Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 142, Trần Tâm. Mục Thanh, đi ra gặp một mặt đi. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Mục Thanh ngồi ở thần điện cao lớn trên ngai vàng, yên lặng mà xuất thần. Trong thoáng chốc, đấu la đại lục gần 20 năm kinh lịch, giống như qua điện ảnh không ngừng ở trong đầu hắn thoáng qua. Từ tập tễnh học theo đến thức tỉnh võ hồn, từ đạo thứ nhất hồn hoàn đến giả chết thoát thân, từ sát lục chi đô cho tới bây giờ từ thân thân điện. Hồi tưởng lại, Mục Thanh chợt phát hiện, chính mình, lại trong lúc vô tình, đi tới tình trạng hôm nay, khẽ vuốt ve trước mặt linh hồn chi thư. Mục Thanh lẳng lặng xuất thần. Có lẽ, hết thảy đã được quyết định từ lâu. Mục Thanh, đi ra gặp một mặt đi. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm truyền vào trong tay Mục Thanh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Nơi đó, Trần Tâm, đang đợi hắn. Đứng dậy, kéo lên mũ trùm. Linh hồn chi thư chậm rãi rơi vào bên hông, treo ở trên đai lưng. Mục Thanh nhanh chân đi ra thần điện, mở ra hai cánh, phóng lên cao. Thần điện đối diện trên một ngọn núi, Trần Tâm chắp tay sau lưng, đứng nghiêm ở nơi nào, bình tĩnh nhìn trên bầu trời mặt trăng. Thân thể của Mục Thanh rơi ở sau lưng Trần Tâm, rộng lớn mũ trùm che khuất lại mặt của Mục Thanh. Tới rồi, đến rồi. Trần Tâm chậm rãi xoay người, đã từng trải qua Trần Tâm bực nào ham hở. Thế nhưng, mấy năm không thấy hắn mặc dù phong thái như cũ, nhưng là, tóc mai lên, lại cũng có vài tóc bạc. Thời gian, thật là một cái tốt đẹp lại vô tình đồ vật. Nhìn xem Trần Tâm, Mục Thanh thật lâu không nói. Trần Tâm một phất ống tay áo, quét tới trên tảng đá bụi trần, không để ý chút nào cùng hình tượng, đặt mông ngồi ở dưới chân trên tảng đá. Tại chính mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một bầu rượu. Hai cái ly, rót đầy, đưa cho Mục Thanh, cười nói uống một ly đi. Mục Thanh nhìn xem Trần Tâm, ngồi xuống, nhận lấy ly rượu, căn bản không có lo lắng độc gì không độc. Uống một hơi cạn sạch, lạnh thấu xương rượu, dọc theo cổ họng Mục Thanh, cuồn cuộn mà xuống, giống như một đoàn lửa, đem thân thể của hắn thiêu đốt nóng bỏng vô cùng. Trần Tâm đồng dạng uống một hơi cạn sạch, rất lâu, thở dài một cái, trần chờ một chút, mở miệng nói, sự tình là ngươi làm. Không đúng, Mục Thanh như đinh chém sắt nói đến, liếc nhìn Mục Thanh thật sâu. Trần Tâm gật đầu một cái, nói đến ta tin tưởng, coi như ngươi nhúng tay trong đó, phỏng chừng cũng bất quá là vừa lúc mà gặp thôi. Dù sao, dã tâm của Bỉ Bỉ Đông đã sớm mọi người đều biết. Có một ngày như thế, mặc kệ là ta vẫn là Phong Chí, cũng đã có dự liệu. Mục Thanh yên lặng, không trả lời. Trần Tâm cầm bầu rượu lên, lại cho hắn rót đầy, cũng cho chính mình rót đầy. Bỗng nhiên tò mò hỏi, có thể nói cho ta biết không? Ban đầu, ngươi là như thế nào tránh được ta đuổi giết? Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tâm một cái, chậm rãi tháo xuống mũ trùm, để lộ ra chính mình tấm kia trẻ tuổi. Hắn không trả lời, cũng không có cho ra câu trả lời, chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn Trần Tâm, nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc. Trần Tâm ánh mắt hơi hơi lóe lên, có chút xuất thần. Khoảng cách ban đầu tinh đấu đại xâm lâm có 10 năm đi, không nhớ rõ, thời gian 10 năm phảng phất không có ở trên mặt của Mục Thanh lưu xuống bất cứ dấu vết gì. Khi đó Mục Thanh, theo Trần Tâm, chẳng qua chỉ là một cái có chút thông minh vặt đứa bé. Thế nhưng, không tới 10 năm, hắn lại đã đi tới tình trạng hôm nay. Nhìn xem ly rượu trong tay, Trần Tâm uống một hơi cạn sạch, tiện tay vứt bỏ ly rượu. Trần Tâm đứng dậy, phủi nhẹ trên người bụi trần, nhìn xem Mục Thanh, cười nói, lấy ra võ hồn của ngươi đi. Mục Thanh gật đầu một cái, đứng dậy, đồng dạng phủi đi trên người bụi trần, kéo lên mũ trùm, đem mặt mình che chắn tại rộng lớn mũ trùm trong, lui về phía sau mấy bước, tay phải ở đan điền lên nhẹ nhàng phất qua, rút ra to lớn lưỡi hái, nắm chặt lưỡi hái, Mục Thanh ngẩng đầu lên, dưới mũ trùm cặp mắt chậm rãi biến thành màu vàng, thấp giọng nói, ra tay đi. Trần Tâm đưa tay phải ra, ánh sáng rực rỡ thoáng qua, trên tay Thất Sát kiếm đã xuất hiện. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, tiện tay kéo một cái kiếm hoa, kiếm khí thu liễm, trường kiếm trong nháy mắt chỉ hướng Mục Thanh. Dưới chân, vàng vàng tím tím năm đen, 9 đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, 96 khí tức của siêu cấp đấu la, đập vào mặt, áp lực cực lớn, trong nháy mắt rơi vào trên người Mục Thanh. Trần Tâm, võ hồn Thất Sát kiếm, 96 siêu cấp đấu la, xin mời. Mục Thanh, 7 đạo máu đỏ hồn hoàn, ở dưới chân Mục Thanh dâng lên, hồn hoàn xung quanh, màu vàng đường vân, vặn vẹo, đan dệt lấy, đóng đầy 7 đạo hồn hoàn. Trần Tâm nhướng mày một cái, trong lòng có chút không thích, hắn thấy, lúc ban ngày, 9 đạo hồn hoàn Mục Thanh, mới là hắn lý do xuất thủ, hắn muốn thử một chút, hắn cùng 9 đạo 10 vạn năm phong hào, kết quả chênh lệch bao lớn. Thế nhưng, lúc này Mục Thanh lại chỉ lộ ra 7 đạo hồn hoàn, cũng không báo cấp bậc của mình. Đây là xem thường hắn sao? Dường như phát giác Trần Tâm bất mãn, Mục Thanh khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Sau một khắc, sát thần lĩnh vực trong nháy mắt thả ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Khí thế của hắn rốt cuộc đạt tới đỉnh phong, lại cùng Trần Tâm bất phân cao thấp. Cảm thụ khí thế Mục Thanh, Trần Tâm ánh mắt hơi hơi co rút, cái này mới thật sự nghiêm túc. Sau một khắc, Thất Sát kiếm kiếm khí giống như hạt mưa hướng về Mục Thanh. Năm đó, chính là những kiếm khí này che chở Mục Thanh chết giả kế hoạch, cơ hồ lừa gạt Trần Tâm. Nếu không phải là Vũ Hồn Thành trong Mục Thanh đón đi Chu Trúc Thanh, Trần Tâm liền thật sự cảm thấy hắn chết. Nhưng cũng là một lần kia khiến cho Trần Tâm thay đổi chủ ý, không có xóa đi Mục Liêm. Mục Thanh híp mắt, hai con mắt màu vàng óng trong, bởi vì sát thần lĩnh vực mang theo một vết mơ hồ màu bạc, lộ ra rất là yêu dị. Tay trái nâng lên, sau một khắc, năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt hóa thành tấm thuẫn hộ ở trước người hắn, đem tất cả kiếm khí gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. Hắn nghiêng đầu một chút, thấp giọng nói, ra tay toàn lực đi. Không cần dò xét, bây giờ ta đây không bao giờ lại là ban đầu không còn sức đánh trả chút nào Mục Thanh rồi. Trần Tâm khẽ mỉm cười, hồn hoàn thứ 7 trong nháy mắt sáng lên, võ hồn chân thân Thất Sát kiếm trong nháy mắt rơi ở phía sau hắn, hóa thành một đem thông thiên cự kiếm. Vô số kiếm khí ở xung quanh Thất Sát kiếm xúc thế đợi phát. Sau một khắc, Trần Tâm hồn hoàn thứ 9 sáng lên, to lớn Thất Sát kiếm hung hãn mà rơi xuống, to lớn khí thế chèn ép Mục Thanh, khiến cho hắn không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Mà Mục Thanh cũng căn bản chưa từng nghĩ né tránh, hắn đạo thứ 7 hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên, sau lưng một cái to lớn Mục Thanh xuất hiện ở nơi đó, hồn lực tạo thành Mục Thanh, tay trái xách, tay phải lưỡi hái. Sau lưng, một đôi đen nhánh như mực cánh, nhưng là, quỷ dị chính là, nó quanh thân, vòng quanh bạch sắc quang mang, ôn hòa, và thân thiết, vô số cầu nguyện, giống như thần linh lẩm bẩm, mơ hồ vang lên, tử thần, hàng lâm rồi. Sau một khắc, một cái lĩnh vực hoàn toàn mới mở ra, chính là linh hồn chi thư thiên phú lĩnh vực, tử thần lĩnh vực, mà Mục Thanh đệ thất hồn kỹ đã là võ hồn chân thân. Thật ra thì cũng là lĩnh vực mở ra điều kiện. Dù sao, tử thần lĩnh vực không có chết thần, như thế nào mở ra lĩnh vực? Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn lên trong bầu trời to lớn Thất Sát kiếm, nhếch môi, khẽ mỉm cười. Đạo thứ 6 hồn hoàn trước sáng lên, sau đó đạo thứ 4 hồn hoàn tiếp theo sáng lên, tay phải lưỡi hái tử thần lên. Trong nháy mắt rậm rạp chằng chịt bò đầy thanh long cá sấu dựng thẳng lên. Chân khí toàn thân hơi chấn động một chút, trong nháy mắt tràn vào lưỡi hái tử thần, giơ tay phải lên, sau lưng, khổng lồ tử thần đồng dạng nâng tay phải lên. Sau một khắc, lưỡi hái cùng Thất Sát kiếm giao hội cùng một chỗ. Ầm,